Kể Tu Chi Tổ, chương 927, trước khi chiến đấu, góc truyện audio.com, ma linh môn chỗ vân lĩnh sơn mạch chỗ sâu. Thạch Kinh Thiên xếp bằng ở ma huyền dưới đáy trong động phủ, trong tay kết động lấy huyền ảo pháp quyết, từng đạo cường hoành ma lực phun trào, thể nội thỉnh thoảng toát ra mấy đạo kinh người bảo quang. Dưới người hắn là một tòa đường vân phức tạp hình tròn pháp trận, bốn cái hố nhỏ động rơi vào pháp trận biên giới, đứt quãng màu trắng linh quang từ bên trong tuôn ra. Thạch Kinh Thiên nhướng mày, tựa hồ không hài lòng lắm pháp trận hiệu dụng, hắn phất ống tay áo một cái, một đống lớn tản ra linh khí nồng nặc linh thạch trống rỗng xuất hiện, ném bỏ vào pháp trận biên giới bốn cái hố bên trong. Trong lúc nhất thời, màu trắng linh quang đại phóng, đồng thời chung quanh ma khí cũng hướng pháp trận hội tụ. Pháp trận, dưới đáy dần dần biến thành hắc bạch song sắc mang theo ba động kỳ dị tràn vào Thạch Kinh Thiên thể nội, cái sau lông mày giãn ra, giữa ngón tay pháp quyết tiếp tục bóp động. Không biết qua bao lâu Thạch Kinh Thiên mở hai mắt ra, nguyên anh hậu kỳ kinh khủng ma lực phóng lên tận trời, phảng phất giải khai một loại nào đó trói buộc, trong động phủ ma khí đều nhảy cẫng hoan hô bắt đầu, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Hắn khẽ nhếch miệng, huyết sắc ma quang lóe lên mà ra, ba thanh huyết quang nồng đậm trường kiếm ra hiện tại hắn trước người, tản mát ra mãnh liệt pháp bảo khí tức. Cái này ba thanh trường kiếm pháp bảo chính là bàng lão ma năm đó đánh vào Thạch Kinh Thiên thể nội huyết ma kiếm, lúc này huyết ma kiếm tựa hồ mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Thạch Kinh Thiên nhổ một ngụm chọc khí, hắn nhìn, xem khí thế kinh người huyết ma kiếm, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới tiền cảnh sơn cái này bí thuật như thế có tác dụng, ta chẳng những thoát khỏi huyết ma kiếm hạn chế, khôi phục tu vi, hơn nữa còn có thể lâm thời thôi động, lão gia hỏa này không đơn giản, vừa mới ngồi lên huyết luyện tông đại trưởng lão vị trí, liền có thể xuất ra khống chế huyết ma kiếm bí thuật làm điều kiện trao đổi, nếu như ta lấy được nửa bộ sau bí thuật liền có thể thông qua huyết ma kiếm tạo ra lâm thời huyết ma chi lực triệt để đem nó trưởng khống. Thạch Kinh Thiên nhãn bên trong chớp động lên vẻ tham lam. Đây chính là bàng lão ma tinh luyện nhiều năm nguyên bộ pháp bảo, còn trộn lẫn vào ngân long vẫn thạch cái này các loại tài liệu, liền xem như tám thành uy năng, vậy cũng có thể để cho ta thực lực tăng nhiều, cùng Tư Đồ Hạo vợ chồng phối hợp. Hoàn toàn có thể phát huy ra bàng lão ma huyết ma kiếm đại bộ phận uy lực, huyết ma sơn mạch một trận chiến, chính là chúng ta rực rỡ hào quang thời điểm, cho đến lúc đó, cũng sẽ biết là ai phá hủy ta Thạch Kinh Thiên cơ duyên. Nghĩ tới đây, Thạch Kinh Thiên ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Năm đó Thạch Kinh Thiên nấp kỹ ngọc cốt nhân ma về sau, lại cùng Tư Đồ Hạo vợ chồng đại chiến một trận, thương thế nghiêm trọng, liền trước tiên phản hồi ma linh môn chữa thương, nhưng chờ hắn lẻn về thời điểm, ngọc cốt nhân ma đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đến Tề Quốc bộc phát đại chiến, Tiền Cảnh Sơn lấy ngọc cốt nhân ma sự tình đến đây xin giúp đỡ, hai người lấy lời thề chi thạch làm môi giới thi triển bí thuật mới biết được ngọc cốt nhân ma cũng chưa có trở lại huyết luyện tông trong tay. Nó bị mất, ngay lúc đó Thạch Kinh Thiên coi như bản thân bị trọng thương, cũng là nguyên anh hậu kỳ cấp bậc thần thức có thể trong bóng tối theo dõi, cũng chỉ có đại tu sĩ. Bàng lão ma thọ nguyên không phải bí mật gì, cho nên thất sát môn cùng âm dương thánh giáo lão quái vật nói không chừng tiềm phục tại huyết ma sơn mạch bên ngoài, chú ý bàng lão ma đột phá. Ngọc cốt nhân ma rất có thể rơi vào hai đại ma tông một vị nào đó đại tu sĩ trong tay. Nguyên sát lão ma hoặc là âm dương thánh chủ bọn hắn trong bóng tối nhìn trộm, khẳng định cảm thấy ta đoạn tuyệt với huyết luyện tông, lại bản thân bị trọng thương, sẽ không bày cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng bọn hắn cũng không biết ta cùng Tiền Cảnh Sơn hiệp nghị, càng không biết thực lực của ta phục hồi, còn có thể cùng Tư Đồ Hạo vợ chồng liên thủ thi triển bàng lão ma nguyên bộ huyết ma kiếm. Thần thông, huyết ma sơn mạch một trận chiến, liền là kia hai cái lão gia hòa tử kỳ, mặc dù ngọc cốt nhân ma không có cơ hội lại thu được nhưng có huyết luyện tông trợ giúp ta liền có thể nhất cổ tác khí diệt đi Thanh Minh cùng Thiên Kiếm Môn. Thạch Kinh Thiên nhãn thần cùng nhiệt cứ như vậy, ma linh môn liền có thể nhất thống ngụy quốc tu tiên giới, bên trong cao giai linh thạch sản lượng tăng nhiều, ta liền có thể một mực lấy ma linh hỗn nguyên quyết bí thuật tu luyện, sớm ngày đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó Thạch Kinh Thiên đơn giản thu dọn một chút liền lặng lẽ rời đi Ma Uyên, hướng huyết luyện tông phương hướng kích bắn đi. Ngụy Quốc Thương Châu Thiên Kiếm Phong Đỉnh, ba cái gầy như que củi thân ảnh lơ lửng ở trên không trung, bọn hắn bên ngoài cơ thể bao khỏa một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt tản ra mãnh liệt sắc. Bén khí tức không trung dày đặc mây đen đều bị cái này như lợi kiếm khí thế vỡ ra đến, lộ ra hai vòng trăng tròn. Ba người này chính là Thiên Kiếm Môn Nhạc Long Phi, Độc Cô Phong cùng Lâm Minh. Lâm Minh nhục thân trải qua kinh mạch cường hóa chi thuật cải tạo, so trước kia cứng cỏi gấp bội, lại thêm hắn đỉnh tiêm tư chất thuận lợi đột phá, trở thành Thiên Kiếm Môn vị thứ ba nguyên anh kỳ kiếm tu. Ngay từ đầu Nhạc Long Phi cùng Độc Cô Phong còn có chút do dự, Lục Khôn thi triển cái này nhục thân bí thuật nói không chừng sẽ ở trong cơ thể của bọn họ gieo xuống một loại nào đó thể tu đặc biệt cấm chế. Thế nhưng là đối mặt kinh mạch trên phạm vi lớn cường hóa, bọn hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc. Nhạc Long Phi có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, ngoại trừ tư chất hơn người bên ngoài, thể nội kinh mạch cũng so. Bình thường kiếm tu mạnh lớn rất nhiều, nếu là kinh mạch lần nữa cường hóa, chẳng những có thể thi triển cường đại hơn kiếm đạo thần thông, tương lai tiến vào nguyên anh hậu kỳ khả năng cũng gia tăng thật lớn. Độc Cô Phong nhìn xem phương Tây, cảm thụ được trong kinh mạch tùy ý chảy xuôi sắc bén pháp lực thần sắc có chút phức tạp nói, sư huynh, ngươi thật đáp ứng Lục Các Chủ yêu cầu sao? Nhạc Long Phi gật đầu nói, không sai, ta đã cùng Lục Các Chủ ước định cẩn thận, nếu như kế hoạch của hắn thành công, cũng giải quyết hết Thạch Kinh Thiên, ta liền đáp ứng hắn yêu cầu, đem thiên kiếm môn nhập vào luyện thể các thế nhưng là sư huynh thực lực chúng ta tăng nhiều, vì sao? Nhạc Long Phi ngắt lời nói, sư đệ, ngươi khả năng không biết Lục Các Chủ thực lực chân chính, liền coi như chúng ta tạo thành tam tài kiếm trận pháp lực hao. Hết chỉ sợ đều không thể đem nó đánh thành trọng thương. Hắn nhìn xuống toàn bộ thiên kiếm môn, cảm khái nói, lại nói, cái này chưa hẳn không phải chúng ta kỳ ngộ, các ngươi ngẫm lại, thiên kiếm môn trong lịch sử, lúc nào đồng thời xuất hiện qua ba tên nguyên anh kỳ kiếm tu, có Lục Các Chủ bí thuật tương trợ, hiện tại kết đan kỳ đệ tử, ngừng kết nguyên anh tỷ lệ có thể nói tăng lên gấp đôi, thậm chí nguyên anh kỳ kiếm tu sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Nhạc Long Phi dừng một chút, ngữ khí có chút kích động, Lục Các Chủ cùng ta thảo luận qua, hai phái chúng ta công pháp hợp nhất, đem sẽ xuất hiện một loại cực kỳ cường hãn kiếm đạo công pháp, gọi là kiếm thể quyết, luyện thể quyết cùng kiếm quyết hợp nhất. Kiếm thể quyết, Nhạc Long Phi nói, nhập vào luyện thể các về sau, bản môn 40 tuổi trong vòng đệ tử trẻ tuổi. Đều có thể truyền tu kiếm thể quyết cho nên mặc kệ vì chúng ta tu vi tăng lên, môn phái kéo dài, vẫn là đệ tử phát triển, nhập vào luyện thể các mới là tốt nhất kết quả. Lâm Minh nhịn không được hỏi, sư huynh kiếm thể quyết đến tột cùng là một môn công pháp gì, vì cái gì chỉ có thể 40 tuổi trở xuống tu luyện. Nhạc Long Phi khoát tay áo nói, đây đều là nói sau, chúng ta trước mắt trọng yếu nhất liền là phối hợp Lục Các Chủ kế hoạch. Ánh mắt của hắn sáng rực nói, chúng ta kinh mạch sức thừa nhận gia tăng thật lớn, môn này thượng cổ kiếm tu tam tài kiếm trận rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Nghe được tam tài kiếm trận, Độc Cô Phong cùng Lâm Minh đều lộ ra vẻ kích động. Môn này kiếm trận cần ba tên nguyên anh kỳ kiếm tu đồng thời thi triển, đem ba người sắc bén pháp lực hợp thành một thể, ra trì tải. Một người trong đó trên thân thi triển ra đủ loại cường đại thần thông. Nhạc Long Phi tu vi đã tiếp cận nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, nếu như trên cái khác hai tên kiếm tu pháp lực tiêu chuẩn cơ hồ cùng đại tu sĩ tương đương. Có hai vị sư đệ phối hợp ở vào tam tài kiếm trong trận, Nhạc Long Phi thực lực so tại kiếm cốc bên trong còn cường đại hơn, mà lại hắn kinh mạch trong cơ thể trên phạm vi lớn cường hóa, đủ loại kiếm đạo thần thông thi triển càng thêm linh hoạt. Nếu là lúc trước bọn hắn kinh mạch cường độ không đủ, cho dù có ba tên nguyên anh kỳ kiếm tu cũng vô pháp thi triển môn này cường đại thần thông. A, luyện thể các người đến, Nhạc Long Phi tựa như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy phương Tây không trung mây đen, bị cái nào đó quái vật khổng lồ đè ép ra tạo nên từng đạo gợn sóng. Bốn phía đám mây mơ hồ phát họa ra một cái chiến thuyền hình dáng. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet M, đề cử chuyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương.